Vô địch kiếm vực, chương 1528, rút được số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ly khai yêu thần điện mà này lúc, còn lại những người đó vẫn còn ở điện chung, hiển nhiên, những người đó khẳng định cũng có chính mình cơ duyên. Đối với Dương Diệp mà nói, một lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Cái kia yêu thần nội đan, không chỉ có thể làm cho hắn thực lực đại tăng. Còn có một cái cực kỳ tốt chỗ, đó chính là hắn không dùng tại lo lắng bại lộ. Có yêu thú nội đan ở trong người, hơn nữa còn là yêu thần nội đan, ai dám nói hắn không phải yêu tộc. Hắn cũng không lo lắng yêu thần ở cái kia yêu thần trong nội đan tay máy tay chân, có hồng mông tháp ở, bất kỳ cái gì thứ nguy hiểm, cũng đừng nghĩ tiến nhập trong cơ thể hắn. Dương Diệp về tới phòng tu luyện, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn không chỉ có tu luyện ngũ hành phá giáp quyền, còn tu luyện cái kia yêu thú lực. Tuy là hắn chỉ cần thôi động yêu thần nội đan, là có thể tu được yêu thần lực, thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn đã nắm giữ cái này yêu thần lực. Quá trình, hắn cần một cái thích ứng yêu thần lực quá trình. Dù sao, lực lượng đột nhiên bạo tăng, trong lúc nhất thời nhất định là không thích hợp. Mà ở đối địch chung như không thích hợp, khả năng này sẽ lật xe. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp thúc giục yêu thần lực, tức thì, một kim quang tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng mà ra, rất nhanh, Dương Diệp quanh thân che lấp một tầng thật mỏng kim quang. Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt, nhưng sau sâu sâu hấp một hơi. Lực lượng, hắn hiện tại cảm giác mình sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng. Cứ như vậy, Dương Diệp trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày chính là tu luyện ngũ hành phá giáp quyền còn có thích ứng yêu thần lực. Thời gian trôi qua cực nhanh, rời đi đã đến vạn tộc hội một vòng cuối cùng tỉ thí thời gian. Dương Diệp ly khai hồng mông tháp, cửa phòng tu luyện, Man Sư cùng Cuồng Cảnh còn có Hổ Mông đã sớm đã đang đợi. Man Sư quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Người ở đây yêu thần điện trung thu được cái gì? Dương Diệp cười nói, một cái truyền thừa, hắn thu được yêu thần nội đan, nghiêm chỉnh mà nói, quả thực toán một loại truyền thừa. Truyền thừa. Man Sư kinh ngạc nói, người dĩ nhiên thu được truyền thừa, người thật là tốt vận. Vận may, Dương Diệp cười cười, nói, quả thật có chút vận may, các người thì sao, các người thu được cái gì? Man Sư lắc đầu, vận khí không phải tốt, chỉ là một ít linh vật. Đúng, có yêu thú thu được yêu thần năm đó lưu lại thần thông thuật. Người nào? Dương Diệp hỏi, viên tộc thiên tài, Khô Viên. Man Sư trầm giọng nói. Cũng là lúc này đây tỉ thí đệ nhất danh, hắn thu được yêu thần thần thông truyền thừa, nếu như có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ, vậy lần này vạn tộc hội, lấy thực lực của đối phương, cái này đệ nhất sợ rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khô Viên, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, các người thì sao, các người muốn xông ba vị trí đầu sao? Man Sư lắc đầu, nói, chúng ta biết mình thực lực, cố gắng 10 vị trí đầu là được rồi. Chỉ cần thu được 10 vị trí đầu, đối với chúng ta mà nói, liền đã phi thường thỏa mãn. 3 vị trí đầu, vậy không phải chúng ta có thể tranh. Vừa nói, hắn dừng một chút, lại nói, người mục tiêu chắc là 3 vị trí đầu chứ. Dương Diệp cũng không giấu giếm, ngay sau đó gật đầu một cái nói. Đúng là 3 vị trí đầu, Màn Sư ba người cũng không làm sao ngoài ý muốn, bởi vì hắn không có sớm đã đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thực lực như vậy mạnh, mục tiêu nhất định là trước 3. Mà Dương Diệp, có thực lực này, Dương Diệp theo Man Sư đi tới phía trước sân rộng, lúc này sân rộng lên, xuất hiện 3 cái to lớn luận võ đài. Mà ở 4 phía, rậm rạp chẳng chịt yêu thú, chẳng qua còn tốt, này thì đều là hình người, nếu như là khôi phục bản thể, thành này tuyệt đối giả trang không xuống. Lôi đài, Dương Diệp bên cạnh, Man Sư nói, vòng thứ 3. Trực tiếp tỉ thí, hội phân làm 2 đội, nhưng sau 2 đội rút thăm tỉ thí, thắng người tấn cấp, bại người trực tiếp đấu loại. Quy tắc rất đơn giản, thế nhưng rất tàn khốc, bởi vì ai cũng thua không nổi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, hy vọng chúng ta đừng phân ở một tổ, nếu không. Không muốn đối mặt, nghe vậy, Dương Diệp cùng Cuồng Cảnh còn có Hổ Mông đều là cười ha ha một tiếng. Không thể không nói. Dương Diệp đối với cái này Man Sư còn có Hổ Mông cùng với cái kia không quá thích nói Cuồng Cảnh, đối với 3 người bọn hắn, Dương Diệp đúng là khi hắn nhóm là bằng hữu. Có người nói bằng hữu đi 2ZO4 của hắn rất ít, kỳ thực, bằng hữu của hắn cũng có rất nhiều, tỉ như hư vô thần, độc cô kiếm những thứ này, chỉ là, hắn bước chân quá nhanh. Hiện thực chính là như vậy, cùng không trên, lên, cước bộ, không phải tụt lại phía sau cũng sẽ bị đấu loại. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Dương Diệp cùng những người đó cảm tình, chỉ là mọi người không pháp kề vai chiến đấu mà thôi. Cùng tuổi chung, cho tới bây giờ, cũng chỉ có An Nam Tĩnh có thể cùng được trên. Lên, hắn bước chân, thậm chí khả năng phản siêu hắn, thời gian từng điểm quá khứ, rất nhanh, một gã bạch phát lão giả xuất hiện ở giữa sân, cái này bạch phát lão giả, chính là phía trước yêu thần điện trong cổ mạt. Cổ mạt nhìn lướt qua giữa sân, nhất sau ánh mắt ở Dương Diệp thân thượng đình để lại dưới, sau đó nói. Hiện tại bắt đầu phân đội, vừa nói, hắn cong ngón búng ra, một cái thủy tinh dương xuất hiện ở Dương Diệp đám người trên. Lên, khoảng không, rất nhanh, một gã thanh niên tay phải nhất chiêu, một đạo lá bùa từ cái này thủy tinh trong dương bay ra, nhưng sau hóa thành một đoàn quang mang xuất hiện ở thanh niên đỉnh đầu. Quang mang tán đi, một cái hai chữ xuất hiện ở thanh niên đỉnh đầu. Hai tổ đấy, một lát sau, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, một ánh hào quang xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, tại hắn đỉnh đầu lên, là một cái nhất chữ. Hắn là một tổ, mà không khéo chính là, Man Sư cũng là một tổ. Man Sư cười khổ cười, nói, hy vọng không muốn ngay từ đầu liền gặp phải ngươi. Hắn tuy là đối với mình rất tự tin, thế nhưng hắn rất tinh tường, hắn cùng với Dương Diệp đối đầu, nhất định là không có gì phần thắng. Dương Diệp cười nói, kỳ thực, thắng bại cũng không trọng yếu như vậy, quan trọng là, tham dự, ta tin tưởng, cùng những thứ này cường giả so chiêu, đối với ngươi là có rất nhiều chỗ tốt. Màn sư gật đầu, nói, yêu, tổ chức vạn tộc hội, mục đích cũng là cái này. Để cho chúng ta các tộc không muốn ngồi giếng xem thiên. Ngày, mọi người lẫn nhau tỉ thí một phen, mới có thể biết mình không đủ, mới có thể nâng cao một bước. Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói, yêu tộc bộ này chế độ là tốt vô cùng, có thể nói như vậy, như vận án bộ này chế độ đi xuống, yêu tộc e rằng không pháp xưng bá toàn bộ thiên thiên đại lục, thế nhưng, cũng không trở thành xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhân tộc đông, kỳ thực, nhân tộc nếu quả như thật đoàn kết lại với nhau, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thế nhưng... nhân tộc thích nhất sự tình chính là bên trong hao tổn, hầu hết thời gian, nhân tộc cũng không phải là thua ở tộc khác, mà là bại cho mình. Chẳng qua còn tốt, ở cái này đại thế giới, nhân tộc hiển nhiên cũng biết không đoàn kết hậu quả, biết nếu là có ngoại tộc xâm nhập, hội toàn bộ liên thù. Liền cái này lúc, một giọng nói đột nhiên cắt đứt Dương Diệp tâm tư. Hiện tại lần nữa rút thăm quyết đấu, nói chuyện chính là cái kia cổ mạt, kỳ thực. Cái này tỉ thí rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Mỗi một tổ phân ra hai gã thắng lợi người, nhưng sau hai tổ hai gã thắng lợi người ở tới lẫn nhau giao thoa đối chiến. Tuy là tỉ thí này phương thức rất đơn giản, thế nhưng, tỉ thí nội dung nhưng là phi thường tàn khốc. Không thể bại, theo bắt đầu một khắc kia bắt đầu, như ngươi phải lấy được số một, liền ý nghĩa, theo bắt đầu đến kết thúc ngươi cũng không thể bại, bại một hồi, ngươi lập tức bị loại bỏ. Tuy là cái này có điểm tàn khốc, thế nhưng, cái này cần đi ra số 1, phải nói trước ba hàm kim lượng đều vô cùng cao. Yêu tộc sở dĩ làm ra như thế cái tỉ thí phương thức, mục đích cũng chính là cái này. Không muốn một điểm hơi nước cường giả, phải biết, trước đây 3 ngày sau nhưng là phải đại biểu yêu tộc đi cùng tộc khác giao thủ. Nếu có hơi nước, cái kia lúc, mất mặt nhưng là toàn bộ yêu tộc. Dương Diệp rút được một cái nhất chữ, nói cách khác. Hắn đối thủ là một cái khác rút được nhất chữ yêu thú. Đáng giá nhất nói đúng lắm, bởi vì mỗi một tộc là 15 cái, cho nên, 22 quyết đấu, sẽ thêm ra một cái, mà nhiều hơn cái này một cái, đem cùng một. Khác tổ nhiều hơn cái kia tiến hành quyết đấu, thua người, trực tiếp đấu loại. Mà như thắng, tắc thì tạm thời an toàn, thế nhưng, chỉ là tạm thời, bởi vì đến hai tổ hai chỗ tất cả đi ra về sau. Cái này nhân loại sẽ cùng 4 người này rút thăm quyết đấu, nếu như hắn thắng đối thủ, sẽ thay thế được đối phương, trở thành tứ cường, mà nếu như thua, sẽ bị trực tiếp đấu loại. Có thể nói, mỗi một tổ nhiều hơn người kia, đều là phi thường may mắn, bởi vì hắn hội thiếu đánh rất nhiều chàng. Không khéo chính là, Dương Diệp chính là một người trong đó. Hắn đem cùng tổ thứ hai bắt được nhất chữ cái kia yêu thú tiến hành quyết chiến. Khi biết trực tiếp là may mắn đó về sau, Dương Diệp có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thực, hắn đã chuẩn bị xong đại sát tứ phương, một đường đánh tới cuối cùng. Nhưng không nghĩ đến vận khí tốt như vậy, trực tiếp lấy được cái này nhất chữ. Bất quá, như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm thật nhiều khí lực. Xa chỗ, cái kia cổ mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp có thể bắt được cái này, tự nhiên là hắn ra tay. Yêu thần, hắn tự nhiên là nhớ, dễ dàng, có thể chiếu cố một chút Dương Diệp. Hiện tại chính là đang chiếu cố. Cái này lúc, Man Sư cùng Hổ Mông còn có cuồng cảnh đi tới Dương Diệp trước mặt. Khi biết được Dương Diệp bắt được nhất hào lúc, Man Sư ba người đầu tiên là sững sờ, nhưng sau bắt đầu dồn dập chúc mừng Dương Diệp. Quả thực đáng giá chúc mừng, bởi vì phía trước bốn gã xuất hiện lúc, Dương Diệp chỉ cần đánh một trận là được rồi. Mà bọn họ, ít nhất phải đánh đến thiếu 4-5 chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà 4-5 chàng, mỗi một chàng tranh tài xong về sau, thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3 canh giờ, có thể tưởng tượng, đây là biết bao tàn khốc. Ha ha, ở nơi này lúc, xa chỗ hai tổ trung đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Rút được số 1, ha ha, rút được số 1, ha ha thượng thiên không tệ với ta a, cách chương.